Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mở hộp gấm, Sở Tương Phi sững sờ, thứ trước mắt này hình như có chút quen mắt, đây là mê hồn tán. Sở Tương Phi không khỏi kinh ngạc, nếu nhớ không lầm, lúc trước Sở Ngưng chính là dựa vào thứ này để leo lên vị trí cao. Đây chính là Xuân Dược. Phải, đáy mắt Chu Nhân hiện lên tia phức tạp, vẫn nhỏ giọng nói, Hoàng hậu nói. Ngày mai là buổi chầu đầu tiên Thái tử giám quốc, hy vọng Thái tử Phi có thể dùng thứ này, khiến Thái tử không thể vào chầu sớm. Đến lúc đó, Hoàng hậu sẽ có lý do để đàn hạc Thái tử. Cho nên, mong Thái tử Phi có thể phối hợp. Phối hợp, Sở Tương Phi chỉ cảm thấy một trận choáng váng, không còn cách nào khác sao? Sở Tương Phi cắn môi, do dự hỏi. Chu Nhân không lên tiếng, nhưng không trả lời, cũng là một loại trả lời. Được. Im lặng hồi lâu, Sở Tương Phi cắn răng, nhắm mắt lại. Ta, có thể phối hợp. Thái tử Phi hiểu rõ đại nghĩa, nếu việc thành, Hoàng hậu chắc chắn sẽ không bạc đãi Thái tử Phi. Chu Nhân vội vàng nói, nhưng lời nói đường hoàng như vậy, trong lòng lại đau đớn đến mức không thể kìm nén. Dù sao, lúc trước Sở Tương Phi chính là nữ nhân của hắn. Bây giờ bị đưa vào Đông Cung, vô số tai mắt, khiến hai người nói chuyện riêng tư, đều phải giữ thân phận. Bây giờ, còn phải tự tay đưa người phụ nữ của mình đến giường của tên phế vật thái tử kia. Đối với Chu Nhân mà nói, đây đâu chỉ là sỉ nhục. Chỉ cần là đàn ông, sao có thể chịu đựng được chuyện như vậy, yên tâm. Nhân lúc đám cung nữ, thái giám thay ca trực, Chu Nhân đột nhiên tiến lại gần. Ghé sát tai nói nhỏ, chỉ cần có thể đuổi Từ Thiên này xuống khỏi ngôi vị thái tử, ngươi và ta, ngày sau nhất định có thể nối lại tiền duyên. Tương Phi. Chờ ta, chỉ trong chốc lát, theo đám cung nữ lại đi tới. Chu Nhân lập tức lui về phía sau vài bước, thái độ lại cung kính. Vì Chu Mỗ đã hoàn thành nhiệm vụ, vậy xin cáo lui. Được, đa tạ Chu thống lĩnh. Sở Tương Phi cũng vẻ mặt phức tạp, nắm chặt hộp gấm trong tay, tiễn Chu Nhân rời khỏi điện phủ. Cho đến khi bóng dáng đối phương hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Nàng cuối cùng không nhịn được nữa, hai hàng nước mắt theo đó rơi xuống. Năm đó nước Sở bị Đại Tần tiêu diệt, nàng và Chu Nhân vốn đã có mối thù nước nhà với Đại Tần. Giờ đây, người yêu không những bị chia cắt, ngay cả nàng cũng phải cúi mình dưới thân kẻ thù. Đây là nỗi nhục nhã cỡ nào? Trong khoảnh khắc, tâm tư Sở Tương Phi dậy sóng, chiếc hộp gấm trong lòng bàn tay nàng bị siết chặt đến nỗi suýt vỡ vụn. Chương 13 màn đêm buông xuống, sau khi chuẩn bị xong cho buổi chầu ngày mai, Từ Thiên trở về cung điện. Chuẩn bị nghỉ ngơi cho thật tốt. Dù sao thì theo lệ cũ của Đại Tần, buổi chầu đầu tiên khi Thái tử giám quốc đều vô cùng quan trọng. Nếu không phải lão hoàng đế đang nằm liệt giường, lẽ ra buổi chầu này phải do ông chủ trì, còn hắn chỉ đứng bên cạnh lắng nghe ý kiến của quần thần. Tuy nhiên, tình hình hiện tại cũng không tệ, không có lão hoàng đế kìm kẹp, hắn có thể hành động tự do hơn rất nhiều. Điện hạ vừa bước vào cung điện, Sở Tương Phi đã vội vàng tiến đến, so với mọi ngày, nàng ta tỏ ra đặc biệt nùng nhiệt. Từ Thiên khẽ nheo mắt, theo bản năng quan sát nàng ta. Lẽ ra, cách trương,